Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, cống phẩm. Cường đại, cuồn cuộn, nhưng là, giống như ở vào trạng thái ngủ đông, dù là Thạch Hạo chạm đến nó, lại là không phản ứng chút nào, mà lại, đó cũng không phải một đoàn hoàn chỉnh linh hồn. Chỉ có thể nói là một đoạn ý thức, do cường giả lưu lại, có thể dù cho chỉ có như thế một đoạn ngắn ý thức, lại là đáng sợ không gì sánh được, để Thạch Hạo đều là dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ. Khó trách, miếu hoang đặt ở cái này nhiều năm như vậy, có thể cống phẩm lại thế mà không có người động, người muốn hẳn là không động được, mà người có thể động được. Nhưng căn bản không quan tâm như thế, vài cái năng lượng tinh hoa đều muốn trôi qua sạch sẽ tiên quả. So với những tiên quả này, Thạch Hạo càng thêm để ý lại là miếu hoang này lai lịch. Ai xây, mà người tiến cống là ai? Hắn nhìn về phía tượng thần bị cúng bái kia. Đây là một tên nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, tràn đầy uy nghiêm, dù là chỉ là một tòa tượng. Y nguyên đó có thể thấy được hắn lẫm liệt ánh mắt, để cho người ta kìm lòng không được khi thế yếu hơn ba phần. Không có chút nào ấn tượng, đây chỉ tồn tại trong cấm địa đi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có tại địa phương khác nhìn thấy qua. Lại nói, cấm địa là như thế nào hình thành? Thạch Hạo nghĩ đến, tại cấm địa khu vực bên ngoài, còn có chút tàn phá kiến trúc. Trước đó đều là trôi nổi tại trên bầu trời. Hiển nhiên, có lẽ là rất sớm trước kia, nơi đó hẳn là có thật nhiều người ở lại, mà cũng không phải là từ đầu đến cuối đều là không người nào có thể sinh tồn cấm địa. Cho nên, cấm địa cũng không phải là ngay từ đầu chính là cấm địa, mà là từ điểm thời gian nào đó bắt đầu. Như thế, vậy nơi đây xuất hiện một tòa miếu thờ liền không kỳ quái. Cực khả năng chính là tại xa xưa như vậy trước đó liền tồn tại. Đã trải qua mưa gió, thân miếu đều là tàn phá, lại như cũ còn ngoan cường mà đứng sừng sững lấy. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ ầm vang mà ngã. Muốn hay không thử một lần? Thạch Hạo nhìn về phía tử kim thử, ánh mắt rất là nguy hiểm. Tử kim thử liền vội vàng lắc đầu. Đừng nói giỡn. Ra mới không muốn đi sờ người chết rủi ro. Người già dày thịt thô, tuyệt đối không có vấn đề. Thạch Hạo cười nói, đi. Tử kim thử vẫn lắc đầu. Cái kia mặc dù chỉ là một suy nghĩ, lại từng bị ước vạn người cúng bái, uẩn tập ước vạn người tín ngưỡng, làm cho đã cường đại đến cực hạn. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, y nguyên có được kinh người uy năng. Cho nên, vẫn là thôi đi, già cũng không muốn bị chém chỉ còn lại có một bộ xác không. Thật không có biện pháp sao? Thạch Hạo nhìn xem những cống phẩm kia, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Ngươi nhìn, bày ở đó cũng là lãng phí a. Tử kim thử cười ha ha. Trừ phi, cường độ linh hồn của ngươi có thể mạnh đến cửu tinh tiên vương tình trạng. Bằng không mà nói, loại tàn hồn ngưng tụ tín ngưỡng chi lực này tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc. Bởi vì cho dù là tiên vương đều muốn chọc một thân tanh. Cho nên, tiên quả ở chỗ này, nhưng thủy chung không có người bị lấy đi. Bởi vì, muốn lấy đi mà nói, đối với tu vi yêu cầu quá cao, mà cửu tinh tiên vương lại tới đây, sẽ ham chút điểm đồ vật này sao? Mà lại, nơi này có không biết bao nhiêu năm trước cường giả ý thức. Trời mới biết sẽ có hay không có cái gì quỷ gì. Cho nên, làm gì tự tìm phiền phức đâu. Thạch Hạo thở dài, vì mình thực lực không đủ mà thất vọng. Vậy không thể làm gì khác hơn là đi. Một người một chuột rời đi. Bất quá, Thạch Hạo hay là tại hiếu kỳ. Trong ngôi miếu thờ kia cung phụng nam tử trung niên đến cùng là ai? Lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ dẫn đến cấm địa hình thành? Cấm địa vì sao lại cùng tu la giới tương thông đâu? Những nghi vấn này ép ở trên thân Thạch Hạo. để hắn tràn ngập tò mò. Xuống núi đến, Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Cấm địa y nguyên rộng lớn, chí ít trước đó hắn phi hành kinh nghiệm đến xem. Còn xa xa không có đạt tới cùng tu la giới giao hội địa phương. Thậm chí, khoảng cách gốc kia đáng sợ cỏ non còn có một đoạn lớn đường. Nơi đó, thế nhưng là ngay cả tiên tôn cũng phải có chỗ cố kỵ địa phương. Tiên vương một cái sơ sẩy khẳng định là một con đường chết. Mà lại càng không cần phải nói là chuẩn tiên vương. Nguyệt Doanh, người ở chỗ này có thể phát huy sao? Thạch Hạo hỏi, thâm nhập hơn nữa một chút. Nguyệt Doanh nói, nơi này y nguyên có thể bị tiên tôn cảm giác. Người không phải gặp qua cây cỏ non kia sao? Đến thông qua được nơi đó, mới là chỗ tuyệt đối an toàn. Cây cỏ non kia quá mạnh, có được tiên tôn chi lực. Cho nên, các tiên tôn thần thức dù là có thể chạm tới nơi đó, cũng sẽ chủ động thu liễm. Miễn cho chọc giận gốc cỏ non này, bộc phát đại chiến, đến mức để gốc cỏ non này biết Nguyệt Doanh tồn tại. Nó đã ở nơi đó cắm rễ không biết bao nhiêu vạn năm. Cho tới bây giờ đều chưa từng di động qua, khả năng đang tu luyện, cũng có thể là tại chữa thương. Cho nên, không cần để ý nó. Vấn đề là, làm sao thông qua cỏ non chỗ khu vực, tiên vương thi hóa hải. Đều có thể bao trùm kinh người phạm vi. Huống chi là cỏ non loại này để tiên tôn đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Ảnh hưởng phạm vi khẳng định là càng rộng lớn hơn. Được rồi, mình bây giờ lại không có đến trong khu vực như vậy. Làm gì sớm như vậy liền quan tâm đứng lên. Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Tiếp tục tìm kiếm lấy. Kỳ thật, cấm địa lớn bao nhiêu? Có lẽ ngay cả tiên tôn cũng không biết. Cho nên, cái gọi là vòng trong này đến cùng có thể hay không xem như cấm địa chỗ sâu. Càng là quỷ mới biết. Có lẽ, cái này y nguyên chỉ có thể coi là bên ngoài. Chỉ là, đối với tiên vương biển thay một bên khác, nơi này càng thêm nguy hiểm. Bảo vật càng ít, nhưng là, một khi đạt được bảo vật, vậy cũng sẽ càng thêm đến chân quý. Lại đi mấy ngày, Thạch Hạo bỗng nhiên thấy được một gốc thương thiên đại thụ. Thực sự là thương thiên đại thụ, cao đến thẳng vào chân trời, chống ra tán cây cũng là bao trùm mấy vạn dặm khu vực. Dù là Thạch Hạo còn cách rất rất xa, có thể vẫn liếc mắt liền thấy được. Thế giới thụ sao? Thạch Hạo từng tại phàm giới gặp qua một gốc chết đi thế giới thụ. Nghe nói toàn bộ phàm giới đều là thế giới thụ diễn hóa đi ra. Cái này to lớn được tự nhiên không cách nào hình dung. Thậm chí, đó còn là sau khi chết đi, rút nhỏ vô số lần thế giới thụ. Như vậy, đây có phải hay không là lại một gốc chết đi thế giới thụ? Không đúng, gốc cây này tràn đầy sinh cơ, lá xanh rậm rạp, không có chút nào tàn lụi dấu hiệu. Làm sao có thể chết chứ? Háo tử, đây là cái gì cây? Thạch Hạo hướng về Tử Kim thử hỏi. Gia hỏa này xưa nay không chịu chủ động thổ lộ trong cấm địa bí mật. Nhưng là, gặp được đặc biệt tình huống, nó lại biết một chút một giọt gạt ra. Tử Kim thử chậc chậc, nói, đây là bản nguyên chi thủ. Giải thích cặn kẽ một chút. Tử Kim thử liếc mắt, tiểu thạch đầu. Gần nhất ngươi càng ngày càng khoa trương. Có ngươi dạng này nhân sủng sao? Ha ha, ngươi lại ra. Tử Kim thử rụt rụt đầu. Quả quyết không tiếp tục dưới ra đi. Tu đến tiên tôn cấp độ dạng này. Đã đến gần vô hạn tại đại đạo. Cho nên, cấp độ này còn gọi là bản nguyên cấp bậc. Tỷ như, tầng thứ 6 tiên tắc liền còn gọi là bản nguyên quy tắc. Thế giới vô hạn đơn giản hóa, liền chỉ có hỏa, thủy, thổ, lôi các loại 9 loại bản nguyên. Thạch Hạo gật đầu, chính vì vậy mới có thể cho rằng tiên tôn chính là tiên đạo thứ 2 đếm ngược cái bậc thang. Lại hướng phía trước một bước, chính là đại đạo hạch tâm, duy nhất, như vậy, cái này bản nguyên chi thụ chính là mộc chi bản nguyên tiên tắc diễn hóa.